Dụ Giả, quyển 2, góc truyện audio.com. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ tại biển bơi lội. Nước cạn nên người rất nhiều. Bọn họ cảm thấy có chút trói buộc. Vì thế bơi tới nơi xa một chút. Như vậy so sánh không bị quấy rầy. Viêm Phi bơi so Lãnh Dạ tốt hơn nhiều. Bơi tới hắn cảm thấy không sai biệt lắm mới ngừng lại. Sau đó thản nhiên chờ Lãnh Dạ. Lãnh Dạ theo trong nước thoát ra đến khi Viêm Phi đã muốn ở nơi đó chờ lâu ngày. Lãnh Dạ lấy tay xóa bỏ nước biển trên mặt, không quá tin tưởng nhìn Viêm Phi. Nhanh như vậy, hắn vừa rồi cơ hồ là dùng tốc độ lội nhanh nhất bơi tới. Còn là so Viêm Phi chậm rất nhiều. Là em quá chậm, Viêm Phi cười nói, tôi thật lâu không bơi qua. Lãnh Dạ phản bác nói, gần nhất công tác bận quá, không có thời gian bơi lội. Ý của em là tôi thực nhàn. Viêm Phi chọn mi, Lãnh Dạ nói, lấy vị trí hiện tại của anh, thật là có điểm nhàn. Viêm Phi đồng thời quản hai công ty, nhưng bình thường đi nhưng không chịu khó. Đại bộ phận ngày đều là gần giữa trưa mới đến, có đôi khi thậm chí đều lười đi. Chỉ có việc cấp mới có thể đúng giờ báo danh, rất có điểm quân vương không còn sớm. Bất quá hắn năng lực không sai. Hai công ty tại tay thủ hạ hắn công trạng cư nhiên còn rất tốt. Tôi một chút cũng không nhàn. Viêm Phi có chút bất mãn. Em chỉ là không thấy được thời điểm tôi bận rộn mà thôi. Có sao? Lãnh Dạ rõ ràng không tin. Đương nhiên, Viêm Phi đến phía sau hắn. Theo phía sau cầm trụ tay hắn. Hơn nữa tôi bơi giỏi là vì luôn luôn rèn luyện lực eo. Thời điểm cùng em cùng một chỗ. Tôi cuối cùng là rèn luyện lực eo. Cuối cùng một câu Viêm Phi là dựa vào bên tai Lãnh Dạ nói. Viêm Phi môi cực nóng dán tại tai Lãnh Dạ khuếch thượng. Nói chuyện trong miệng thở ra từng đợt nhiệt khí. Thanh âm trầm thấp đến gần như thở dốc. Lãnh Dạ phía sau lưng dính sát vào ôm ấp của Viêm Phi. Viêm Phi đang nói lời này khi tay phải theo LNG ngực Lãnh Dạ chậm rãi hoạt đến bụng hắn. Này đã là rõ ràng khiêu khích, Lãnh Dạ cảm thụ được Viêm Phi ôm, chọn mi nói, lại phát tình, đừng nói cho tôi anh đây là tưởng ở trong nước đánh dã chiến. Tôi rất muốn à, em nghĩ sao? Viêm Phi ngữ khí xấu xa, vẫn vây quanh bụng Lãnh Dạ vén lên quần bơi, dò xét đi vào, nhẹ nhàng cầm hắn, Viêm Phi bàn tay bởi vì thường niên nắm súng có điểm thô ráp. Cái loại này kích thích khó có thể nói ra Lãnh Dạ đánh giật mình. Viêm Phi hàm trụ vành tai Lãnh Dạ, đầu lưỡi ở mặt trên nhẹ nhàng sát qua. Em xem, em cũng có phản ứng. Viêm Phi nửa người dưới kề sát cái mông Lãnh Dạ, không ngừng cọ sát, Lãnh Dạ bị hắn đỉnh có chút chịu không nổi. Vì thế khúc khởi khuỷu tay, đụng phải LNG ngực y, lực đạo không lớn. Nhưng đủ để cho Viêm Phi thành thật xuống. Viêm Phi buông ra Lãnh Dạ, che địa phương bị Lãnh Dạ đụng vào, ánh mắt ai oán, em thật lạnh lùng, ai cho anh như vậy không an phận. Viêm Phi nói xạo, tôi bình thường trên giấc cũng thực không an phận a, nhưng là em khi đó lại luôn là đầy mặt hưởng thụ. Nếu không về sau trên giường tôi cũng cho anh an phận một ít. Lãnh Dạ tựa tiếu phi tiếu nói, nghĩ đều đừng nghĩ, Viêm Phi giận dữ kháng nghị, nói đùa. Khiến hắn trên giường an phận, kia còn không bằng trực tiếp lấy bả đao đâm hắn. Lãnh Dạ mỉm cười không nói. Viêm Phi một cá chép lăn lộn, lặn xuống trong nước, một lát sau tại Lãnh Dạ bên kia thoát ra mặt nước. Lãnh Dạ còn lại là phiêu tại trên mặt nước, biếng nhác ngắm thái dương. Hai người chung quanh không có những người khác quấy rầy, chỉ có bọn họ. Viêm Phi tại Lãnh Dạ chung quanh không ngừng bơi qua bơi lại. Tựa hồ là phát tiết tinh lực đầy người, Lãnh Dạ tầm mắt theo dáng người mạnh mẽ của hắn dao động. Đối hắn nói, cẩn thận đợi không còn khí lực trở về, em quá coi thường tôi. Viêm Phi khinh thường nói, phải không? Lãnh Dạ hỏi lại, kia còn dùng được, tôi nhưng là có 8.000 lượng hô hấp. Viêm Phi tự tin đối hắn giơ lên cằm, sau đó lại lẻn vào trong nước, Lãnh Dạ chờ hắn xuất thủy. Nhưng đợi thật lâu Viêm Phi cũng chưa thoát ra mặt nước. Viêm Phi phía trước vài lần vào nước đều là rất nhanh liền đi ra. Nhưng lần này thời gian lại ngoài dự đoán mọi người lâu. Lãnh Dạ ngay từ đầu chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái. sau đó cảm thấy có chút không thích hợp. Nước biển thực xanh thẳm, từ phía trên xem hoàn toàn nhìn không tới Viêm Phi, chung quanh cũng không bất cứ động tĩnh. Lãnh Dạ có điểm lo lắng, vì thế mở miệng kêu lên. Viêm Phi, liên tục kêu vài tiếng cũng chưa đáp lại. Gió biển từng đợt xẹt qua, chung quanh chỉ có thanh âm sóng biển. Nguyên bản thanh âm dễ nghe lúc này nghe đứng lên lại để người nóng lòng. Lãnh Dạ mạnh lẻn vào trong nước, sau đó mở to mắt chung quanh tìm dấu vết Viêm Phi. Đáy biển so mặt biển càng lam, không ít con cá đủ loại màu sắc tại chung quanh bơi qua bơi lại. Đáy biển phủ đầy san hô cùng đá ngầm, thập phần xinh đẹp, nhưng Lãnh Dạ lúc này hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức. Tại chung quanh không ngừng tìm bóng dáng Viêm Phi, nhưng vẫn không có phát hiện. Nước biển làm ánh mắt hắn có chút phát chướng. Hắn tâm thì tại dần dần đi trầm xuống. Dưỡng khí gần hết, Lãnh Dạ tính toán ngoi lên rồi tiếp tục đi xuống tìm. Chỉ là vừa ngửa đầu hướng lên trên mặt xem qua đi. Một đạo hắc ảnh liền mạnh vọt xuống dưới, đưa hắn đè ép trở về. Lãnh Dạ theo bản năng phản kích, nhưng là đối phương lại ôm eo hắn, sau đó hôn hắn. Lãnh Dạ trừng lớn ánh mắt, thiếu chút nữa liền sặc nước. Đối phương cũng là mở to mắt, con ngươi tối tăm thâm thúy, trừ bỏ Viêm Phi còn có thể có ai? Cái tên hỗn đản này vừa rồi luôn luôn cùng hắn ngoạn chơi trốn tìm. Lãnh Dạ lúc này nộ để đầy bụng, muốn đẩy ra Viêm Phi, nhưng thiếu dưỡng khí khiến hắn lúc này có chút thoát lực. Hoàn toàn không phải đối thủ Viêm Phi. Viêm Phi dùng đầu lưỡi mở miệng Lãnh Dạ, đem không khí trong miệng cấp cho Lãnh Dạ, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi hắn. Hai người tại dưới nước miệng lưỡi giao chiến. Đây là lần đầu tiên Lãnh Dạ bị Viêm Phi cường hôn. Viêm Phi ôm lấy Lãnh Dạ hướng đáy biển đi, mãi cho đến Lãnh Dạ phía sau lưng đụng tới đá ngầm. Chung quanh con cá đối hai vị xa lạ khách không mời mà đến thực cảm thấy hứng thú. Vì thế tại bọn họ chung quanh bơi qua bơi lại, thường thường đụng vào chân bọn họ. Đáy biển không phải rất sâu, nhưng lực nước rất lớn. Hai người không thể không nhắm hai mắt lại. Viêm Phi một bên hôn Lãnh Dạ, một bên đem trong miệng không khí độ cho hắn. Lãnh Dạ tuy rằng tâm không cam tình không nguyện, nhưng vì không khí chân quý không thể không đáp lại nụ hôn của Viêm Phi, vì thế hôn đến lâu dài mà triền miên. Vẫn liên tục đến trong miệng Viêm Phi không khí dùng xong mới chấm dứt. Trở lại trên mặt nước, Lãnh Dạ từng ngụm thở phì phò. Một bên Viêm Phi thoạt nhìn tốt lắm, trên mặt thậm chí còn mang theo đùa dai sau khi thành công. Lãnh Dạ đầy mặt sát khí theo dõi hắn. Viêm Phi mở ra hai tay. Đừng nóng giận nha, chỉ đùa một chút mà thôi. Lãnh Dạ cả giận nói. Anh biết rõ tôi vừa rồi có bao nhiêu lo lắng sao? Hắn vừa rồi nghĩ đến Viêm Phi chuột rút, lo lắng tột đỉnh, kết quả cũng là Viêm Phi đùa dai. Điều này làm cho hắn muốn giết người. Viêm Phi cười nói. Tôi không phải bình yên vô sự sao? Lãnh Dạ nói, anh như thế nào không chết đuối? Viêm Phi cười đến đắc ý, bơi tới Lãnh Dạ bên người. Một bộ chịu tội, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Chúng ta là đi ra nghỉ phép. Sinh khí liền phá hư hưng trí. Hắn vừa rồi dưới nước không được kỳ thật chỉ là trêu cợt Lãnh Dạ. Lãnh Dạ xuống nước tìm hắn khi hắn vẫn tránh ở phía sau Lãnh Dạ. Lãnh Dạ ngay lúc đó biểu hiện so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn nhiều. Điều này làm cho Viêm Phi vui vẻ vô cùng, hưng phấn quá vì thế liền đùa có chút quá, hoàn toàn không suy xét qua Lãnh Dạ sẽ sinh khí. Viêm Phi thân thủ muốn ôm Lãnh Dạ trấn an hắn, Lãnh Dạ mạnh xoay người hướng bụng hắn đánh ra một quyền. Tuy rằng dưới nước lực cản chậm lại Lãnh Dạ, nhưng một quyền lực đạo vẫn là thập phần dọa người. Viêm Phi kệ ai đó đánh quyền này, lúc này ôm bụng kêu rên ra tiếng, em như vậy sẽ hại tôi bị chết đuối. Ngô, chậm chết không tiễn, Lãnh Dạ lạnh lùng nói. Một chiếc thuyền cứu nạn theo bờ biển qua đây, trên ngồi hai cứu sống viên. Xin hỏi là hai vị không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Trong đó một cứu sống viên hỏi bọn hắn. Không có, Viêm Phi hồi đáp, vậy mời hai vị chạy nhanh lên bờ đi. Hai vị đã lướt qua cảnh giới tuyến, như vậy rất nguy hiểm, Được, chờ tôi trước giết chết người này đã rồi nói sau. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đồng thời mở miệng. Một mặt mang tươi cười. Một cái khác còn lại là sắc mặt âm trầm. Hai người hoàn toàn tương phản khiến hai cái cứu sống viên hai mặt nhìn nhau. Sau đó có chút chấn kinh dọa nhìn Lãnh Dạ. Viêm Phi dùng khẩu hình đối bọn họ nói. Đây là của bạn trai tôi. Hắn đang cáu kỉnh, hai người nhất thời sáng tỏ. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ lên thuyền cứu nạn. Sau đó về tới bãi biển. Trong đó một cứu sống viên rời đi đối Viêm Phi làm thủ thế cố lên sau đó nói. Ái nhân của anh rất được, anh cũng là giống nhau. Các anh làm tôi đã thấy mê nam nhân Á Châu. Cố gắng khiến hắn vui vẻ lên. Ái nhân của anh cười lên khẳng định giống như Dương Quang ở Hawaii. Cảm ơn, tu sẽ, Viêm Phi cười gật gật đầu. Cứu sống viên tươi cười thực ấm áp. Viêm Phi cùng bọn họ cáo biệt sau quay người lại chống lại chính là Lãnh Dạ kia mặt lạnh lẽo. Nhất thời cảm giác nháy mắt như là từ Hawaii đến Nam Cực. Còn không mang bất cứ quá độ nào. Viêm Phi, Lãnh Dạ sinh khí lên lực sát thương vĩnh viễn đều là như vậy dọa người. Kia ánh mắt thật sự là có loại sát khí giết người. Viêm Phi cảm thấy có chút đau đầu. Xem ra kế tiếp phải có công phu rất lớn để hống Lãnh Dạ vui vẻ. Hết chương.